Vì chàng từng phụ ta. Chương 13, hồn ma theo tôi. Góc truyện audio.com. Nàng đã tỉnh, Hassan ngồi trên giường khi thấy người con gái kia khẽ động, anh liền đem nước đến bên giường nàng. Hassan, chúng ta, về Hạ Ai Cập đi. Được thôi, nàng đi đâu ta sẽ theo đó. Tôi nhìn Hassan, đôi mắt liền nhòa đi câu nói này. Anh đã từng nói như vậy. Rồi thì sao, anh nói dối tôi, anh bỏ lại tất cả để ra đi. Bỏ lại những gì tôi và anh đã từng xây dựng. Và bây giờ tôi biết, sau này Hassan sẽ không còn để những lời này thở ra trước mặt tôi nữa. Vì vậy, làm ơn đừng làm tôi trầm luân trong đó nữa mà. Khi trong mơ, Happy đã đến gặp tôi. Đúng, một bên tôi là thần, một bên tôi là các anh, tôi đã từng muốn níu giữ tay các anh. Nhưng nó thật vô vọng, hai bàn tay chìa ra với tôi là hai bàn tay trong suốt, có cố nắm giữ mãi mãi vẫn không thể chạm vào được. Tôi đã rất muốn khóc nhưng vì anh tôi đã nuốt chúng đi rồi, tại sao ông trời trêu người, đưa những con người không thuộc về tôi lại giống các anh như vậy. Và cứ như thế, trong giấc mơ đó, tôi đã bị chối từ đến gần các anh. Bật bí nhé, các anh chồng kiếp trước của chị sẽ là một trong số các nam chính. Đoán xem là ai, hay bạn muốn hai người chồng kia là ai, dựa vào tính cách mà phân biệt nhé. Hassan nhìn người con gái trên giường, co ro lại một góc, đôi mắt muốn khóc lại nuốt vào, giọt lệ nhỏ trồi ra, nàng lại đem tay vệch nó đi. Vẫn ngồi im như vậy, kéo cô vào lòng ôm chặt vuốt lên mái tóc mềm kia, xoa đầu, rồi vỗ lưng an ủi. Tất cả ta nghe rồi, nếu nữ hoàng của ta không muốn cưới tên hoàng đế kia, vậy về Hạ Ai Cập đi. Ta tin rằng người dân sẽ không bỏ nàng đâu. Cơ thể bị giết chặt, Hassan kéo tôi vào người ôm đến nghẹt thở. Không có khoảng cách giữa hai người, tôi cảm giác được mình dần bị khảm vào thân thể kia. Nhưng rồi sao chứ, chẳng sao cả, cái ôm này khía, cho tôi cảm giác ấm áp, có chút chế chở. Nhiều đó đủ rồi, mong rằng nó sẽ không quá tầm suy nghĩ của tôi. Bóng tối đó tôi đã từng bước qua, người đi trong tối mắt luôn sáng hơn người ở dưới ánh sáng mặt trời. Đợi sức khỏe tôi dần bình phục, tôi đã ra lệnh không muốn gặp mặt Memphis, nên cậu không thể tới làm phiền tôi nữa. Hai ngày sau, Hassan đưa tôi đến hứng nắng ấm. Anh đưa tôi hộp cơm bảo đó do nhà bếp làm anh thấy ngoan nên đem cho tôi. Ngồi bên cạnh đình vừa hóng gió, vừa ăn bánh ngọt liền vui vẻ mỉm cười. Bỗng Hassan đưa tay vuốt lọn tóc tôi, vắt lên tai. Nàng cứ thế này không biết bắt bao nhiêu đứa con của thần Ha Thơ. Rồi, thần tình yêu, âm nhạc, gì chứ, lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua, chuông gió bên đình vang lên leng keng. Giọng nói người bên cạnh nói ra liền bị che đi. Hassan lúc này mới tự giật mình nhớ ra, vội rụt tay lại, chuyển chủ đề. Chúng ta đến trường tập quân đổi thử, có thể học chút ít cho cô VCG phòng thủ và tự vệ quân Hạ Ai Cập. Ừm, đến đó đi. Lời đề nghị của anh rất hay, không chần chờ tôi liền chấp nhận. Trường tập cách nơi nghỉ của tôi khoảng đi bộ một nét nhan. Hassan thuê hai con ngựa phi nước kiệu chạy đến phòng binh. Dường như mọi người ở đâu đều biết tôi, và Hassan nên đi đến đâu cũng được cung kính chào đón. Kỳ lạ, sao họ đều biết tên ta? Chấm, nữ hoàng, người quên sao? Những việc tốt của nàng đều được nhân dân biết. Một số sách sử đã ghi có thành tích của nàng. Nhìn anh rồi nhìn xung quanh. Tôi được ghi vào sách sử. Ngàn đời sau còn được lưu danh. Tâm trạng có chút bồn chồn. Thế bây giờ kết quả của tôi hủy hôn với Memphis thì bữa đó cái lưu danh kia tôi còn không? Đi một vòng quanh quân đội. Góc truyện audio.com. Đội quân nhảy không phải là điều quan trọng mà là món ăn. Tiểu thư, xem, Hassan chỉ về bên kia, Mai Niu ngồi dưới gốc cây lau gớm. Rất lâu vẫn không nhúc nhích, này, đến đưa cho cậu ta đi. Cái này, chẳng phải em đã từng tặng rồi sao? Đi đi, Hassan dúi hộp bánh vào tay cô xoay người rời đi. Anh không đi xa, chỉ khuất tầm nhìn của cô mà cố gắng nắm chặt tay. Mai Niu nhìn sang bên này, nhìn bóng dáng mình trộm thương đã lâu liền khựu lại. Gươm kéo một đường dài chảy máu vẫn không hay. A Sisu, nhờ chút xíu, tạm gác việc đăng truyện vào tối hôm nay, ngày mai đăng. Mình muốn hỏi, các nàng thích anh nào là vai chính? Có thể ô, có thể chọn một, hoặc có thể chọn một số anh. 1. Memphis, 2. Izumiru, 3. Mai Niu, 4. Anner, 5. Hassan, 6. Augen, 7. Ragas, 8. Garus, 9. Mino, 1. 10. Masahiki, 11. Sama, số phiếu tương ứng với một CMT trong bài này. Và mỗi người chỉ được CMT một lần, nếu có thêm xóa rồi CMT lại giúp mình. Hết tháng 2 mình chốt, bậc bí, vài chương có một hoàng tử xuất hiện, các bạn đoán được C không nà, chắc đoán sai hết nhỉ, không ai hiểu được đầu óc một con điên như tác giả đâu, cách chương.